Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, sát người. Ngoài cửa sổ thu vũ, vẫn như cụ phía dưới không ngừng. Lạc Phi rời khỏi giường, đi phòng vệ sinh, chính tại đánh răng lúc, đột nhiên nghe được lên lầu tiếng bước chân. Trong túc xá, Kitajima tỉ muội còn đang ngủ. Những người khác, đều đã tỉnh, bất quá ngoại trừ ban lớn lên bên ngoài. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis, còn nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Lạc Phi từ phòng vệ sinh ra ngoài, nhìn về phía ngay tại thu thập mặt bàn ban trưởng nói. Những người kia tới, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, để xuống vật trong tay, quay người đi hướng cửa. Đang cùng Belis dựa chung một chỗ, thấp giọng thảo luận bài viết cái nào đó thiếp mời Tô Tiểu Tiểu. Nghe vậy ngẩng đầu lên nói, là chuẩn bị thả chúng ta ra ngoài sao? Lạc Phi không có trả lời, tiến vào phòng vệ sinh, nhanh chóng soát xong răng. Hắn biết, chỉ có thuận lợi chịu đựng qua tiếp xuống hỏi thăm cùng điều tra, mới tính là chân chính an toàn. Nếu như lộ ra sơ hở, hoặc là bị đối phương tra được dấu vết để lại, đoán chừng mấy người bọn hắn đều sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn lấy trong gương chính mình tuấn mỹ khuôn mặt, tâm lý âm thầm tự hỏi, cái kia như thế nào mới có thể ngâm lên cái kia vàng nhạt quần áo nhà giàu muội từ đâu. Mộ Thiên Tuyết mở ra cửa túc xá, đứng tại cửa ra vào, do dự một chút, quay đầu về Tô Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu, đem Sakura cùng Hayoung quát lên. Tô Tiểu Tiểu bọc lấy chăn mền bĩu môi nói, đội trưởng, bên ngoài lạnh như vậy, còn đang đổ mưa đâu, chúng ta trễ giờ lại đi thôi, để Sakura học tỷ cùng Hayoung các nàng ngủ thêm một lát. Lúc này, tên kia gọi Ami đầu đinh thiếu nữ, đã mang người lên lầu, bước nhanh tới, ở phía sau của nàng. Ngoại trừ tên kia nam tử tóc vàng cùng tên nam tử lùn bên ngoài, còn có hai tên lão giả, mà ở tên lão giả kia ở giữa, thì là tên kia xuyên vàng nhạt quần áo, tên là Thượng Quan Nghê Hoàng thiếu nữ. Mộ Thiên Tuyết quay đầu về túc xá trầm giọng nói, có người đến, nhanh làm cho các nàng lên. Tô Tiểu Tiểu gặp nàng thần sắc cùng ngữ khí cũng không quá đúng. Đối phương những người kia lần này tới, hiển nhiên cũng không phải là đơn giản muốn thả bọn họ lập tức nơi này. Vội vàng xuống giường, một bên mặc quần áo, một bên hô, Sakura học tỷ, Hayoung, nhanh lên, Kitajima tỉ muội đều mở mắt, Belis cũng mặc quần áo rời giường. Lúc này, tên kia gọi Ami đầu đinh thiếu nữ, đã mang người đi tới cửa, Mộ Thiên Tuyết cản tại cửa ra vào, không kiêu ngạo không tự ti nói, có việc. Lạc Phi từ phòng vệ sinh đi ra, đứng ở sau lưng nàng, nhìn đối diện mấy người liếc một chút, ánh mắt đứng tại tên kia bị hộ ở giữa thiếu nữ trên thân. Tối hôm qua chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn chưa nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ, đúng là cái hiếm có mỹ thiếu nữ. Cho dù cùng ban trưởng so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Đầu đinh thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta cần tìm tra một chút các ngươi túc xá, cùng mỗi người các ngươi trên thân. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, xin lỗi, chúng ta cùng là giác tỉnh bộ đoàn đội, các ngươi cũng không có quyền lợi điều tra chúng ta. Phía sau tên nam tử lùn lập tức cả giận nói, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đi vào điều tra, người nào dám phản kháng, đánh cho tàn phế lại nói. Hắn yêu dấu nữ tử ở tối hôm qua chết thảm. Hắn vốn muốn đem tất cả lửa giận cùng cừu hận phát tiết tại cái kia chỉ yêu quái trên thân. Thế nhưng là, cái kia yêu quái tối hôm qua lại bị một cái bỉ ổi vô sỉ hạ mê dược tiểu tặc giết đi. Mà lại câu hồn ma tinh cũng bị cướp đi. Hắn làm sao không giận? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói. Người có thể thử một chút. Chuyện ngày hôm qua ta đã hướng bộ lý bẩm báo. Các ngươi ở chúng ta lầu ký túc xá bên ngoài bố trí xuống kết giới. Giam giữ chúng ta, đã là làm trái quy tắc. Thân là giác tỉnh bộ đoàn đội. Các ngươi hẳn phải biết động thủ hậu quả. Belis từ trong túc xá đi ra, cười lạnh nói, thì coi như các ngươi là kinh đô đại gia tộc, cũng không thể trắng trợn đối cùng là giác tỉnh bộ thành viên động thủ đi. Tô Tiểu Tiểu bá lấy ra chùy, cả giận nói, chúng ta đã nhường nhịn rất lâu, các ngươi không muốn được voi đòi tiên, khinh người quá đáng. Tên nam tử lùn nắm nắm đấm, đang muốn tiến lên, bên cạnh nam tử tóc vàng quát nói, A Đông, có tiểu thư ở, người an tâm chớ vội. Tên nam tử lùn lúc này mới nhịn xuống, ánh mắt hung tợn nhìn lấy trong túc xá mấy người. Thượng quan Nghê Hoàng thanh âm nhu hòa mở miệng nói, Mộ đội trưởng, xin lỗi, tối hôm qua nhiệm vụ của chúng ta, bị một cái thân phận không rõ người cướp đi, cho nên, chúng ta cần tìm tra một chút, nếu như không có vấn đề nói, các ngươi liền có thể đi. Đầu đinh thiếu nữ cũng mở miệng nói, yên tâm, ta một người đi vào, ta là nữ sinh, hẳn không có cái gì không tiện a. Đến mức soát người, cũng là ta đến tìm. Đương nhiên, chuyện này đối với các ngươi tới nói, thật có chút vô lễ cùng ủy khuất, cho nên, nếu như không có vấn đề nói, chúng ta sẽ cho ra bổ khuyết, hai cái khí huyết hoàn, một bình thuốc trị thương. Các ngươi thấy thế nào? Khí huyết hoàn đối với bất luận cái gì giác tỉnh giả tới nói, đều là bảo vật vô cùng chân quý. Bọn họ có thể xuất ra hai cái khí huyết hoàn làm bổ khuyết, đã rất có thành ý. Lấy thân phận của bọn hắn cùng thực lực, có thể làm đến phân thượng này, hoàn toàn chính xác rất khó được. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc xuống. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói, chúng ta mới không có thèm đâu. Nhưng Belis trầm ngâm một chút, lại nói, cái này bổ khuyết, hoàn toàn chính xác rất có thành ý. Nếu như chỉ là ngươi một người nữ sinh tiến tới, ta cảm thấy không có vấn đề. Đội trưởng, ngươi quyết định. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi, vừa nhìn về phía bên trong Kitajima Sakura cùng Kitajima Hayong. Kitajima Sakura mới vừa dậy, còn buồn ngủ nói, đội trưởng, ta cùng Hayong đều nghe. Lạc Phi cũng nói, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Bất quá, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Lạc Phi nhìn về phía tên kia đầu đinh thiếu nữ nói, có điều, vừa mới ngươi nói còn muốn soát người, mà lại là ngươi đến tìm, đúng không? Có phải hay không muốn cởi sạch? Ta có thể hay không mặc cái kia quần lót? Đầu đinh thiếu nữ khóe miệng giật một cái, lạnh mặt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ điều tra các nàng. A Đông hoặc là A Thành điều tra ngươi. Há, dạng này a? Lạc Phi nhìn về phía tên kia nam tử tóc vàng cùng tên nam tử lùn, trên mặt biểu lộ cùng ngữ khí xem ra đều có chút thất vọng. Đầu đinh thiếu nữ ghét bỏ nhìn hắn một cái, nghĩ đến bài viết bên trong liên quan tới hắn thiếp mời. Trong tim nói thầm, quả nhiên là thứ cặn bã nam. Ngay trước bạn gái mình mì trêu chọc khác nữ sinh. Mộ đội trưởng, ta có thể tiến vào sao? Nàng nhìn về phía cô gái trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trong tay nàng giống như là la bàn một dạng máy móc. Nhường đường, đầu đinh thiếu nữ cầm lấy máy móc, tiến vào túc xá. Bắt đầu ở trong túc xá mỗi một góc bên trong kiểm tra. Hơn 10 phút sau, nàng đi ra, đối với tên kia xuyên vàng nhạt quần áo thiếu nữ lắc đầu. Bắt đầu soát người đi. Thiếu nữ bên cạnh lão giả, mặt âm trầm nói, đầu đinh thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía chi này đoàn đội đội trưởng Mộ Thiên Tuyết. Nếu như muốn soát người, tự nhiên muốn trước từ đội trưởng bắt đầu. Mộ Thiên Tuyết không có dị nghị. Tiến vào túc xá, lại tiến vào phòng vệ sinh. Đầu đinh thiếu nữ cầm lấy máy móc đi vào. Đóng cửa lại, không bao lâu, hai người đi ra. Belis chủ động đi vào nói, ta tới trước, Tô Tiểu Tiểu cái thứ ba. Kitajima tỉ muội sau cùng đi vào chung. Nữ sinh đều lục soát song song về sau. Sau cùng chỉ còn lại có Lạc Phi. Lạc Phi nhìn thoáng qua tên kia nam tử tóc vàng cùng tên nam tử lùn. Sau đó chỉ tên nam tử lùn nói, có thể cho hắn tìm ta sao? Hai tên nam tử đều sửng sốt một chút. Nam tử tóc vàng có chút buồn bực nói, vì cái gì không chọn ta? Lạc Phi thẳng thắn nói, ta có thể xác định hắn không là ưa thích nam nhân. Nhưng ngươi, ta liền không thể xác định. Nam tử tóc vàng, Lạc Phi nói xong, quay người tiến vào túc xá. Tên nam tử lùn từ đầu đinh thiếu nữ trong tay tiếp nhận máy móc. Chính muốn đi vào lúc, thượng quan Nghê Hoàng đột nhiên đi ra. Nói, A Đông, ta tới đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Tiểu thư, tên nam tử lùn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Nắm tay bên trong máy móc, chần chờ muốn hay không cho nàng. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, đưa tay ra nói, không sao, cho ta đi, ta sẽ cẩn thận kiểm tra. Dừng một chút, vừa nhìn về phía trong túc xá thiếu niên, ánh mắt thanh tịnh, ngữ khí êm ái nói, cho dù hắn sẽ dịch dung, hắn có nhẫn chữ vật, ta cũng có thể thấy được. Lời này vừa nói ra, Lạc Phi lập tức trong lòng giật mình. Giờ khắc này, hắn cơ hồ liền trái tim nhảy đều bị hù kém chút đình chỉ. Thiếu nữ này lại lợi hại như thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.